Chương 250, trà nóng chạm Tô Thanh. Ba đao phế quan nhị ca. Nam, cầu toàn đặt trước. Người đến người nào Tào lão bản vừa mang người tới gần Hán Thục thôn, thì có một cái mặt đỏ đại hán giết ra tới. Sau lưng còn theo một đám hoạt tử nhân binh lính. Chính là Trung Can Nghĩa đảm quan nhị ca. Nhị ca phi phi phi, cha ngươi thực biết cho người đặt tên. Tào lão bản vô ý thức hô lên quan nhị ca tên, lập tức ngậm lại miệng, tức giận nói ra. Tiểu mãn, làm sao ngươi tới xem xét là Tào lão bản, quan nhị ca lập tức thu hồi đại đao, rất là khách khí nói ra. Hai người kết giao không y tờ, huống chi mấy ngày nay cũng lẫn nhau lui tới không ít. Tiểu mãn nghe thấy lời này, Tào lão bản sắc mặt tối đen, chung quanh thủ hạ cũng không nhịn được nén cười. Để cho ta nhìn một chút Lưu đại nhĩ, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Tào lão bản nghĩ đến chính sự, vội vàng nói. Ở trong đó xin mời. Tào lão bản nghe tiếng vui vẻ, đi ra phía trước, chỉ là người sau lưng lại bị ngăn trở. Tiểu mãn có thể đi vào, các ngươi dừng bước tại này. Quan nhị ca híp mắt nói ra. Một đám người thấy thế đang muốn động thủ, liền bị Tào tiểu mãn ngăn lại. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Nói xong, Tào tiểu mãn vội vã đi vào. Rất nhanh, liền gặp được Hán Thục thôn trưởng, Lưu đại nhĩ. Tào công làm sao ngươi tới? Lưu đại nhĩ vừa nhìn thấy Tào lão bản, một mặt kinh ngạc. Tuy nói trong khoảng thời gian này song phương bởi vì địa bàn sự tình từng có gặp nhau, nhưng là cũng không đến mức trực tiếp đến nhà bái phòng đi. Ta nói cho ngươi một kiện chuyện quan trọng, Cửu Châu người tới bắt chúng ta, thực lực đối phương mạnh mẽ, Điển Vĩ cũng không thể đối đầu, dựa vào hắn đến bọc hậu, ta mới có cơ hội tới. Tào lão bản biết sự tình nặng nhẹ, nói thẳng. Cương địch hắn dám lên môn, quan mẫu người chắc chắn đem chạm ở dưới ngựa. Quan nhị ca trực tiếp đẩy cửa đi tới, không lưu tình chút nào nói ra. Một tiếng ầm vang còn không đợi Tào lão bản nói chuyện, nổ vang ở bên ngoài vang lên. Chủ công, cái kêu biên thái giết tới nghe thấy thanh âm, Tào lão bản trong nháy mắt ngồi không yên, vội vàng muốn đi ra ngoài. Kết quả chính là bị giam người nào đó ngăn lại. Không cần khẩn trương, năm đó quan mộ hâm rượu chảm hoa gấu, tiến vào liền có thể hâm rượu chém tới địch. Quan nhị ca híp mắt một mặt tự tin. Nhưng là hôm nay không có tiểu. Trà cũng được. Nói xong, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, để lại một câu nói. Quan mỗ đi vậy cùng lúc đó. Tô Thanh theo tung tích đi vào Hán Thục bên ngoài. Khi nhìn thấy Hán đất Thục bản có chút sửng sốt. Không phải nói Cửu Châu các lộ đế vương khắp nơi xâm lấn sao, làm sao lại chiếm lấy một cái thôn xóm nhỏ bắt đầu xưng vương xưng bá. Thật tình không biết, các quốc gia bản đồ lớn như vậy, các lộ đế vương thì mang như vậy một chút binh, thời gian nửa tháng có thể làm gì đại sự. Bất quá, hắn đến không phải vì những vấn đề này. Thẳng thắn cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp một đường đánh tới. Lúc này, một cái mặt đỏ đại hán đi tới, tay cầm thanh long hiển nguyệt đao, một đôi híp híp mắt xem ra cực hung hãn. Thiên nhãn tính danh, quan nhị ca chủng tộc, người tu vi, cấp 8 quan nhị ca đây chính là cái danh nhân. Tắc tử, an quan mẫu người một đao vừa mới nói xong, quan nhị ca trực tiếp rút đao, sau lưng một cỗ kinh khủng dị tượng dâng lên. Ngẩng đầu nhìn lại phát hiện lại là một thanh khổng lồ thanh long đao. Vô song chiến kỹ thanh long chảm một đao vung xuống. Dị tượng cùng một đao kia trực tiếp dung hợp, hóa thành một thanh dao y 40m thanh long đao đối với Tô Thanh bổ xuống. Phải nói không hổ là quan nhị ca, một đao kia uy lực là trước mắt Tô Thanh thấy đao pháp mạnh nhất một vị. A tị đạo tam đao vì biểu thị đối quan nhị ca tôn kính, Tô Thanh cánh tay phải hóa đao, đồng dạng vung ra một đao. Trong chốc lát, một vệt màu xám đao khí hướng thẳng đến cự hình thanh long đao chém tới. Một đao phá không, thanh long đao ảnh trực tiếp bị từ giữa đó chặt đứt. Nên ngừng nứt đao ảnh rơi trên mặt đất về sau, một đạo mạnh mẽ đao khí bắn ra, trực tiếp xuyên qua chỉnh cánh rừng, kéo dài hơn ngàn mét sau mới dần dần tiêu tán. Thật lợi hại. Chôn nở ơ trong thôn bộ một đám người nhìn thấy quan nhị ca một đao kia đều cảm thán. Đáng tiếc là không có thể đem đối phương giết chết. An ta đao thứ hai quan nhị ca gặp địch nhân một đao chưa trừ, không chút do dự vung ra đao thứ hai. Đồng dạng thanh long đao ảnh, chỉ là so vừa mới một đao kia ca nở dê ma nhờ. Tô Thanh đồng dạng cũng là vung ra một đao. Trực tiếp dùng tà đao khí đem phai mở. An ta đao thứ ba chết đi cho ta quan nhị ca đột nhiên thân hình biến đổi, hóa thành 100m hư ảnh, tay cầm dị tượng thanh long hiển nguyệt đao. Một đao kia không phải ra y 40m, mà chính là trọn vẹn 200m dài. Một đao ra, phong lôi động, thiên điệu biến sắc tạo ra thành áp lực trực tiếp đem chung quanh tất cả kiến trúc đều phá hủy. Lợi hại. Cảm nhận được một đao kia bên trong uy lực, Tô Thanh hoài nghi nếu như không có học tập kim trung cháo. Chỉ sợ một đao kia xuống tới có thể trực tiếp đánh nát hắn kim thân. Bởi vì đây cũng không phải là đơn thuần vũ thánh chi cảnh, mà chính là đem tự thân cùng dị tượng hoàn toàn dung hợp càng cao tầng thứ. Một đao kia, tuyệt đối không phụ quan nhị ca vũ thánh tên chỉ là thì hiện tại, như vậy còn kém chút. Đối mặt một đao kia, Tô Thanh trực tiếp bỏ qua ác tị đạo tam đao, bởi vì nếu quả thật muốn cản, tinh thần lực của hắn lượng còn chưa đủ. Cho nên hắn dự định đối cứng, xem như thử một lần học tập kim trung cháo về sau khổ luyện cường độ. Thiên hạ vô địch kim trung cháo Tô Thanh dưới chân trùng điệp rất mạnh, chỉ thấy một cái cực lớn kim trung hư ảnh xuất hiện tại quanh thân, đem trọn cái vững vàng bao trùm. Lúc này, thanh long đao rơi xuống, vừa vặn chém vào kim trung phía trên. Âm một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một cỗ siêu đại âm ba theo va chạm vị trí sinh ra, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Những nơi đi qua, phổ thông hoạt tử nhân binh lính trực tiếp đánh chết tại chỗ. Chỉ có cấp 7 trở lên tồn tại còn có thể miễn cưỡng chống cự. Chỉ là cho dù như thế, cũng bị chấn một cái đầu tối tăm não hoa, thậm chí thất khiếu đều chảy ra máu. Quan Nhị Ca cùng Tô Thanh chỗ đứng vị trí chung quanh tức thì bị rung ra một cái bao trùm 10 dặm chi địa hố sâu. Cuối cùng, thanh long đao đầu tiên là tán đi. Tô Thanh nhìn thấy một màn này, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kim trung phía trên xuất hiện một lỗ hổng. Thể nội lực vì chống lên càng là trực tiếp thiếu 2.000 năm. Có thể thấy được một đao kia khủng bố. Cũng là lúc trước Hán Môn La Hán đồng cấp đoán chừng đều làm không đến một bước này. Một đao kia, phải nói đã tại đồng cấp bên trong vô địch. Cùng lúc đó, hố sâu bên ngoài, Lưu Đại Nhĩ nhìn thấy một màn này trong miệng lẩm bẩm nói, không tốt. Làm sao không tốt, đây không phải đánh lực lượng tương đương sao? Nói đến đây, Tào Lao Bản một mặt đáng tiếc nói ra, đáng tiếc, năm đó không thể đem Nhị Ca kéo qua. Ừm, trước ba đao lực lượng tương đương, thậm chí có thể cho nhị đệ phát huy ra viễn siêu cấp 8 thực lực, nhưng là đây, cái này ba đao sau đó, tinh khí thần tổn hao nhiều, lúc này hắn thực lực đoán chừng chỉ còn lại có 2 thành. Lưu Đại Nhĩ nói xong, nước mắt trực tiếp chảy ra, khóc lớn tiếng hô, nhị đệ, đại ca có lỗi với ngươi, a ngươi khóc cái gì, a ngươi nhị đệ còn chưa có chết đây. Đợi chút nữa thì chết, ta sớm thử trước một chút có thể hay không khóc lên, dù sao ngủ nhiều năm như vậy không có khóc qua. Tào Lão Bản, tiễn ngươi lên đường đi. Tô Thanh cũng nhìn ra Quan Nhị Ca trạng thái, trực tiếp đi qua. Tuy nhiên hắn chả thật thích Quan Nhị Ca, nhưng là đáng tiếc là, đối đãi địch nhân, hắn cũng sẽ không để ý tới những thứ này. A Quan Nhị Ca gượng chống lấy đứng lên, đối với Tô Thanh xông lại. Phanh một tiếng chỉ là một quyền, Quan Nhị Ca thì hóa thành xương máu biến mất. Chỉ còn lại có một thanh thanh long hiển nguyệt đao rơi trên mặt đất. Tô Thanh cúi người nhặt lên nhìn xem, ngoài ý muốn phát hiện cái này thanh long hiển nguyệt đao lên lại còn thật có thanh long chi hồn. Đương nhiên, cùng nói là thanh long chẳng bằng nói là thanh dao. Tranh thức thanh long cũng không phải vẹn vẹn cấp 8 Quan Nhị Ca có thế chém giết. Đợt, cầu toàn đặt trước đất.